Chương 1626, Bát Hoang Tiên Hội. Số chữ 1969, thời gian đổi mới 2019/07/29/10/14/50. Chỉ là bởi vì đem dù sao tạo thành không dễ, dưới bình thường tình huống còn không nỡ bỏ vận dụng, cũng chỉ phải một ngày như vậy thiên đặt ở trên tế đàn chờ ăn màu xám. Theo Vu Minh, loại vật này liền giống như gân gà một dạng, cùng với ngày ngày bày ở nơi đó cung phụng, còn không bằng dùng đem trao đổi một điểm hữu dụng đồ vật. Thương lượng xong những thứ này sau đó, Vu Minh đó là làm ra quyết định, sau đó chính là tán gẫu mấy câu. Đang khi nói chuyện, Vu Minh nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút hiếu kỳ nói, đúng rồi, Lâm sư đệ, ngươi mới vừa rồi trận kia thế, rốt cuộc luyện chế là cái gì pháp bảo, thanh thế như thế thật lớn, ngược lại mới vừa rồi tiếng kia thế, đã đem này pháp bảo cho hoàn toàn bại lộ, Lâm Phi nếu là che che giấu giấu, ngược lại là sẽ dụ cho người mơ tưởng viễn vông, cho nên cũng căn bản không dự định che giấu cái gì. Nghe được Vu Minh lời này sau đó, chính là giơ tay lên vung lên, đem này Thiên Hồn Châu cho gọi đi ra, tiện tay ném cho Vu Minh, cười cười nói, quá trình luyện chế vận khí tốt nhiều chút, tạo thành tiên thiên thông linh, thật ra thì vẫn là một món pháp bảo thô phôi thôi. Vu Minh tuy nói là bởi vì huyết mạch hạn chế, không có cách nào sử dụng cái gì pháp bảo, nhưng là, đi nhiều như vậy tiểu thế giới, kiến thức cũng coi là uyên bác rồi, ở bắt được này Thiên Hồn Châu lúc, đó là liếc mắt là có thể nhìn ra, trong đó bất phàm, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Nhìn hồi lâu sau, mới chặt chặt khen ngợi hai tiếng, ta ở bên ngoài mấy cái trong tiểu thế giới, cũng coi là tiếp xúc không ít luyện khí sư, từng cái mắt chó coi thường người khác, đến phiên luyện khí chi thuật, nhưng là xa xa không thể với ngươi sánh bằng, khách khí, Lâm Phi khiêm tốn mấy câu sau đó, bỗng nhiên nhìn đã sớm ở một bên, dương mắt nhìn này pháp bảo Vu Sơn liếc mắt, cười cười nói, thực ra, quyển này tới là cho ngươi Vu tộc luyện chế thiên giai pháp bảo thô phôi, chỉ là tạo thành tiên thiên thông linh sau đó, nhưng là với ngoài ra hai món kéo ra chênh lệch. Cho nên, ha ha, minh bạch, nghe đến đó, Vu Sơn chính là cười khang hai tiếng, trong lòng biết, đây là chính mình lúc trước bỏ ra chút đồ vật kia, đã không đủ để mua nửa cái này thiên giai pháp bảo, vấn đề là, chính mình. Bất quá chính nhức nhối lúc này, nhưng lại nghe Lâm Phi nói, bất quá, ngươi nếu là còn có thể lấy thêm ra đủ kim hành vật, ngược lại cũng không phải là không thể thương lượng, nghe đến đó, Vu Sơn nhất thời liền động lòng, đi theo, liền dương mắt nhìn mình này đại ca, chính mình tuy nói ở trong tộc, cũng coi là một thiên tài, nhưng trên thực tế, kia huyết mạch nhưng là còn lâu mới có được đậm đà như vậy, sử dụng lên này pháp bảo tới cũng không trở ngại gì. Bất quá, đã biết đại ca ở nơi này, nhưng là không có mình nói chuyện phần, lúc ấy, cũng chỉ hy vọng Vu Minh có thể làm chủ, cho tự làm chủ bắt lại này pháp bảo. Nhưng mà, Vu Minh nhưng là đánh một cái bả vai hắn, ngữ trọng tâm trường nói, trong tộc kim hành vật nhưng là còn dư lại không nhiều, ngươi trước hy sinh một chút, trước cho đại ca ta đổi ra kia vũ khí lại nói. Pháp bảo vật này còn không có thật sao, đỉnh cấp vũ khí, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu, cái này cũng là vì ta Vu tộc cân nhắc mà, cha là không phải thường nói mà, ngươi được lấy đại cục làm trọng, đại ca, nghe được cái này lại nói, Vu Sơn khóc không ra nước mắt, mụ, đại ca, không mang theo ngươi bảy người như vậy, đến ngươi cái này thì có thể giá cả cũng không nói một chút, đến ta đây liền lấy đại cục làm trọng rồi, thế nào ta liền xui xẻo như vậy, nhưng mà, những lời này, Vu Sơn cũng chính là ở trong lòng nghĩ nghĩ, thật đúng là không dám nói gì nữa rồi, không có cách nào ai bảo đã biết đại ca, vừa lên tới liền cài nút lớn như vậy đỉnh đầu cái mũ, thật giống như nếu như tự mình dám nói một chữ không, chính là không để ý Vu tộc lợi ích như thế, này tội danh, thật đảm đương không nổi, ngay sau đó, chỉ có thể là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục gật đầu một cái, tỏ ý chính mình nguyện ý vì Vu tộc đem tới hy sinh, bất quá ở gật đầu đi qua, nhưng là càng nghĩ càng không cam lòng, tự mình tiến tới nơi này một chuyến, vốn là muốn từ nơi này lấy chút cái gì, thế nào đến cuối cùng, chính mình liền không giải thích được liền hy sinh một món thiên giai pháp bảo, thật là nghĩ như thế nào đều cảm thấy có cái gì không đúng. Ngay sau đó, chính là muốn lại muốn cuối cùng giãy dụa một chút, đó là cẩn thận từng ly từng tí đưa ý kiến nói, cái kia, đại ca, thực ra coi như là chúng ta không bắt lại cái này pháp bảo, sớm muộn cũng sẽ tiện nghi mấy cái khác khốn kiếp, đến thời điểm mọi người thực lực này tiêu bỉ rường, nguy hại nhưng là ta Vu tộc lợi ích, ngươi xem, từ, nói để ý tới, nghe đến đó, Vu Minh cũng là nhíu mày một cái, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, mấy tên kia tuy nói là phế vật, nhưng này pháp bảo nhưng là rất không bình thường, nếu là lại để cho bọn họ phía sau lão gia hỏa tế luyện một phen, rất có thể sẽ trở thành một cọc phiền toái. Vu Sơn nhìn một cái tình huống này, nhất thời trong lòng vui mừng, cảm thấy có triển vọng, liền muốn đón thêm lại lệ khuyên một chút, đem này pháp bảo cho tranh thủ bắt lại, ai biết, còn không đợi nói chuyện, Vu Minh nhưng là bỗng nhiên làm ra quyết định một loại, có, Vu Sơn liền vội vàng nói, đại ca, ngươi xem chúng ta có phải hay không là muốn mở ra tổ truyền bảo khố, nghịch ngợm, ai biết, nghe câu nói này, Vu Minh nhất thời trừng một cái con mắt, dạy dỗ, kia bảo khố nhưng là vì ta Vu tộc lần nữa quật khởi lúc làm chuẩn bị, không phải là đến sống còn lúc không phải mở ra, làm sao có thể vào lúc này lãng phí hết, vậy làm sao? Vu Minh nhưng là ngay sau đó cho ra câu trả lời, nếu này pháp bảo, không thể rơi vào ta Vu tộc trong tay, vậy cũng không thể để cho mấy tên kia dễ dàng như thế lấy được. Nói tới chỗ này sau đó, cũng không lo có chút mộng bức Vu Sơn, quay đầu, thì nhìn hướng Lâm Phi, cười nói, Lâm sư đệ, liên quan tới ngươi này pháp bảo, ta có mấy câu nói phải nói, vốn là, này huynh đệ hai người ở nơi nào mật đàm một phen, Lâm Phi cũng không có hứng thú gì nghe, ai biết, hai người này nói, chợt gọi là lên chính mình, Lâm Phi nhìn hắn một cái nói, cân nhắc thế nào, có muốn hay không vào tay, cái này, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a, bất quá, nói tới chỗ này, Vu Minh nhưng là có chút thần bí nói, Lâm sư đệ, ngươi này pháp bảo, có muốn hay không bán một cái cao giá hơn, ồ, ha ha, Lâm sư đệ, ngươi có nghe nói hay không quá Bát Hoang Tiên Hội, nói một chút coi, nhắc tới, Lâm Phi đi tới nơi này thời gian, cũng không tính là đoạn, nhưng quá bận rộn luyện bảo, thu góp đủ loại tài nguyên, tới điều chỉnh tự thân pháp bảo cùng tu vi, đối với cái này bãi đất hoang vắng bên trong, thật đúng là không thế nào quen thuộc, đối với cái này Bát Phương Tiên biết, càng là lần đầu tiên nghe nói, mà theo Vu Minh giải thích, đó là dần dần công khai, đơn giản mà nói, chính là bãi đất hoang vắng chỗ này một nơi đặc sắc, dù sao, bãi đất hoang vắng mảnh địa phương này, thật sự là quá mức đặc thù, phải nói là giàu có đi kia tuyệt đối là không phải, linh khí rối loạn không nghĩ, tuyệt không phải là cái gì thích hợp tu sĩ sinh tồn chi địa, phải nói là cằn cỗi đi, lại cứ thiên về có đủ loại thần bí di tích thượng cổ, cổ tu sĩ động phủ, còn có Nam Hoang thần điện cấp độ kia thần bí tồn tại,